Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, phần 39. Bởi vậy, đoạt bản đồ boss loại này quan trọng boss thời điểm. Đại bang hội đi cơ bản đều là tinh anh đoàn. Nhân diện đào hoa lời này ý tứ đó là nàng không cho rằng Sở Yêu có tinh anh đoàn thực lực. Nhưng kỳ thật nàng trong lời nói có cái lầm khu. Nàng nói Tiểu Kiều đều không phải là cao thủ. Đích xác, nhưng là hắn còn có thể coi như là tay già đời. Một cái tay mới bị người dây bại, cũng không thể thuyết minh đối diện người lợi hại. Nhưng một cái tay già đời bị người ba chiêu đánh bại, đối thủ của hắn nói tiếng cao thủ cũng không vì quá. Nếu là Thanh Minh bọn họ không kiến thức quá Sở Yêu thực lực, cũng có khả năng bị nhân diện đào hoa nói vòng đi vào. Nhưng là bọn họ chẳng những kiến thức quá, còn thảm bị đưa đi luân hồi. Đương nhiên không có khả năng tin vào nàng lời nói. Hàn Lộ cười lạnh nói, đánh bại Tiểu Kiều không tính, kia giết Hoàng Triều Tổng nên giữ lời đi. Ngươi muốn hay không lại tính tính. Trong trò chơi có mấy người có thể ở chủ thành giết Hoàng Triều còn toàn thân mà lui. Nếu là bằng ngươi chỉ số thông minh đếm không hết liền thu nhỏ lại phạm vi. Tính tính chúng ta giúp có thể làm được có ai. Lần đầu tiên nhìn đến Đường Thời cùng Sở Song Nghi đứng chung một chỗ, bọn họ liền trực giác này hai người có vấn đề. Sau lại vừa thấy Đường Thời chút nào không cho nhân diện đào hoa lưu mặt mũi. Bởi vì nàng nói Sở Song Nghi một câu không hảo đã bị đuổi đi đi. Càng là ở trong lòng xác định Sở Song Nghi ngày sau địa vị. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu tra tìm nổi lên Sở Song Nghi tư liệu. Cứ như vậy, bọn họ tra được kia hai cái trên diễn đàn truyền lưu cực quảng video. Cứ việc mặt bị đánh mâu giấy, nhưng thông qua video chung đối phương chiêu thức cùng hành động vẫn là có thể nhìn ra Sở Song Nghi bóng dáng, huống chi là bọn họ này đó tự mình trải qua quá người, liền càng có thể nhận ra tới. Bởi vì bọn họ đi diễn đàn tìm tin tức thời điểm, đúng là Hoàng Triều bị giết video nhất hỏa thời điểm, cho nên bọn họ cuối cùng đã biết Sở Song Nghi hồng danh là như thế nào tới. Cũng bởi vậy đối với nàng có thể không cần tốn nhiều sức liền diệt bọn hắn toàn đội thuận tiện nhặt đi bọn họ boss tái vô nghi vấn. Mà khi bọn hắn sau lại tìm được nàng ba chiêu bại Tiểu Kiều thời điểm, trong lòng bất quá là quả nhiên như thế cảm giác. Rốt cuộc phía trước cũng đã bị chấn động qua. Nói như thế, so sánh với cùng Tiểu Kiều quyết đấu, người trước mới càng có hàm kim lượng. Ít nhất cho tới bây giờ, trừ bỏ Sở Song Nghi ở ngoài, còn không có một người khác có thể ở trước mắt bao người ở chủ thành chung giết chết người chơi, cũng thuận lợi chạy thoát bộ khoái đuổi bắt. Cho nên đương Hàn Lộ đem câu này nói ra tới thời điểm, nguyên bản có chút do dự Vân Đồ Bang chúng tất cả đều như là ăn thuốc an thần giống nhau. Thậm chí có một bộ phận ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Sở Yêu, hận không thể nàng có thể đem ngay lúc đó cảnh tượng lại tái hiện một lần. Sở Yêu đối với nhân diện đào hoa nghi ngờ cũng không để ý, bởi vì nàng đối thực lực của chính mình cũng đủ tự tin, sẽ không nhân cái nhìn của người khác mà dao động nội tâm ý tưởng. Nhưng là nhìn đến nhân Hàn Lộ buổi nói chuyện mà ánh mắt trước nhiên nhìn về phía chính mình bang chúng, nàng trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút dũng cảm chi tình. Cảnh tượng như vậy làm nàng nhớ lại kiếp trước đứng ở điểm tướng trước đài, phía dưới nghiêm nghị những binh sĩ đều là dùng sùng bái nhiệt huyết ánh mắt nhìn về phía trước. Nàng đều không phải là thích khoe ra người, chỉ là hơi hơi mỉm cười, không đi xem nhân diện đào hoa phản ứng, mà là đối Xương Hàng nói, nếu là muốn cùng mấy đại bang hội cạnh tranh cái này bản đồ boss, như vậy tổng muốn trước nghiên cứu tình hình bên dưới báo lại làm tính toán. Rốt cuộc hiện tại dưới loại tình huống này, tưởng đạt tới một anh khỏe chấp 10 anh khôn thực lực căn bản không có khả năng. Xương Hàng gật đầu, mang theo này bọn họ này vài người đi một bên tham thảo đánh boss cụ thể phương lược. Những người này chung chắc hẳn phải vậy, sẽ không bao gồm nhân diện đào hoa. Nàng cắn khẩn môi, mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng nội tâm sớm đã phải bị oán hận ăn mòn hầu như không còn. Đặc biệt là nhìn đến Đường Thời cùng Sở Song Nghi hai người khi thì nhìn nhau cười ăn ý, trong mắt hận ý giống như tôi độc dao nhỏ. Xương Hàng một sửa ngày thường tùy tiện bộ dáng, mà là biểu tình nghiêm túc nói, Lần này bản đồ Boss bởi vì phía trước không có đẩy quá, cho nên cụ thể chiêu thức cũng không rõ ràng. Chúng ta chỉ có thể căn cứ thượng một lần trải qua tổng kết kinh nghiệm money lần trước. Bản đồ Boss là cọp răng kiếm, đơn thể công kích rất cao, cũng mang thêm đổ máu bắp, lại còn có hộ gầm. Loại này phạm vi lớn choáng váng kỹ năng. Hoàng tộc sở dĩ có thể bắt lấy Boss, chủ yếu là chiếm cứ địa hình ưu thế. Bởi vì Boss sở tại ở vào trong rừng cây, chung quanh che đậy vật rất nhiều, hoàng tộc lại có được rất nhiều bạch vũ. Có thể nói bọn họ đánh hạ Boss càng nhiều dựa vào bạch vũ gian lẫn nhau diều. Bất quá bởi vì lần này Boss sở tại là bình nguyên, hoàng tộc muốn giống lúc trước giống nhau bắt lấy Boss là không có khả năng. Sở yêu đánh gậy hắn, nói, cho dù hoàng tộc là chiếm cứ ngươi theo như lời địa hình ưu thế, bọn họ đánh chết Boss là sự thật. Huống chi, ta cũng không cho rằng thông qua bạch vũ gian phối hợp diều Boss, cuối cùng bắt lấy Boss tương ứng quyền là kiện dễ dàng sự. Bạch vũ môn phái này tầm quan trọng trừ bỏ trò chơi tiểu bạch ngoại tất cả mọi người rõ ràng. Đặc biệt là đại bang hội càng là đem bồi dưỡng bạch vũ làm trọng điểm mục tiêu. Bởi vậy ngươi theo như lời hoàng tộc có rất nhiều bạch vũ theo ý ta tới không có gì rõ ràng ưu thế. Ngươi nếu là nói hoàng tộc bạch vũ cao thủ nhiều ta còn có thể càng lý giải chút. Nàng nói nhìn Kinh Chập liếc mắt một cái. Kinh Chập bị nàng xem đến hướng phía sau rụt một chút. Hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Từ lực sát thương thượng xem, hắn cùng sở tỷ không hề có thể so tính. Cho dù tưởng phản bác cũng không tự tin a. Sở yêu lại không để ý hắn hành động, mà là tiếp tục nói, cứ việc Vân Đồ cùng hoàng tộc là đối lập hai phương, nhưng ta cũng không cho rằng xem thấp đối thủ là kiện hữu ích sự. Hoàng tộc có thực lực bắt lấy bản đồ Boss, mà các ngươi không có. Đây mới là nguyên nhân căn bản. Thanh Minh khó chịu nói, lần trước rõ ràng là bọn họ chơi thủ đoạn. Sở yêu bình tĩnh nói, cho dù như vậy, các ngươi thua cũng là không tranh sự thật. Ta cho rằng đoạt Boss chuyện này nguyên bản chính là không xem quá trình đơn thuần xem kết quả. Nàng nhìn về phía Vân Đồ này đó nguyên lão tuy rằng còn mang theo tức giận, nhưng không có phản bác biểu hiện, rốt cuộc lộ ra một cái mỉm cười. Như vậy, kế tiếp ta đại khái nói hạ ta đối với lần này bản đồ Boss cái nhìn. Nàng nói, chúng ta đối Boss tình báo hiểu biết rất ít, chỉ biết Boss sẽ xuất hiện ở bình nguyên mảnh đất, cho nên lúc trước hoàng tộc sử dụng quá biện pháp liền không có dùng. Ta cảm thấy chọn dùng nhất bảo thủ sách lược, làm tê tiến lên kéo quái. Chỉ cần có thể giữ chặt cừu hận, Boss thuộc sở hữu quyền liền không có vấn đề. Xương Hằng trầm giọng nói, Vân Đồ sắc thật không có quá xuất sắc tê. Nếu là loại này phương án, vậy muốn phiền toái ngươi thượng. Sở yêu gật đầu, không có vấn đề. Bất quá ta trước mắt trang bị trọng điểm DPS phòng ngự không đủ. Ta tưởng bản đồ Boss thương tổn khẳng định so phó bản Boss cao. Như vậy này thân trang bị liền không được. Ta nhìn xem có thể hay không nhiều hơn mấy cái phòng ngự trang. Giống loại này yêu cầu thành trăm, hơn 1000 người chơi mới có thể xóa sạch Boss. Cho dù nàng DPS cao cùng Boss huyết lượng so sánh với cũng là như muối bỏ biển. Huống chi nàng mục đích lại không phải vì ở thương tổn danh sách bài đệ nhất, mà là vì bắt lấy Boss. Tuy nói nàng trong trò chơi vận khí không được tốt lắm, nhưng không chịu nổi đánh phó bản quá dễ dàng, trang bị bùm bùm rớt, cũng làm nàng thấu đủ rồi một thân 35 cấp trang. Hiện tại huyết lượng cùng lúc trước so sánh với đã nhiều rất nhiều, nhưng không đến 1000 huyết cùng những cái đó chủ ti so sánh với vẫn là có rất lớn chênh lệch. Bất quá sở yêu cũng xác thật có chút kỳ quái, Vân Đồ như vậy bang hội thế nhưng không có chủ tê. Đại khái là nhìn ra nàng nghi vấn, Đường Thời giải thích nói, lúc trước chủ tê bởi vì hiện thực nguyên nhân muốn a trò chơi một đoạn thời gian, dư lại mấy cái tê bởi vì không thích ứng giang hồ chung Long Nha giả thiết thay đổi môn phái. Còn có mấy cái tuy rằng chơi Long Nha nhưng là thủ pháp xác thật không được tốt lắm. Money cái này hảo muốn xem như thế nào so, cùng người chơi bình thường so đương nhiên không tồi, nhưng là ở đại bang hội chung nằm ngang tương đối đã bị rơi xuống. Mà cùng sở yêu so sánh với, trò chơi này có thể cùng sở yêu đánh đồng Long Nha sao? Sở yêu trầm tư nói, Vậy các ngươi liền phải đem bồi dưỡng chủ tê để thượng nhật trình. Ta cần thiết muốn nói rõ một chút. Ta không có khả năng vĩnh viễn cho các ngươi đương tê. Nàng chơi trò chơi càng thích tự do một chút. Nếu trở thành vân đồ chủ tê, kia không khỏi liền quá cực hạn. Xương Hằng chuẩn bị đến còn tính sung túc. Lập tức liền đem thay đổi trang bị đưa cho Sở Yêu. Sở Yêu cũng không cùng hắn chối từ. Nhìn thuộc tính thay. Nhìn chính mình thượng đến 1000 năm huyết điều gật gật đầu. Trừ lần đó ra, ta yêu cầu một cái vú em thời khắc coi chừng ta huyết lượng. Nàng không biết boss lực công kích như thế nào, nhưng nàng biết, nếu nàng vừa chết, như vậy vân đồ muốn từ hoàng tộc trong tay cướp được boss liền khó khăn. Xương Hằng nói, người yên tâm, đến lúc đó một cái đoàn một nửa vú em đều sẽ nhìn ngươi huyết lượng. Chỉ cần vú em không toàn chết hết, ngươi liền không cần lo lắng chính ngươi, Sở Yêu nói. Như vậy tốt nhất, đem đoạt boss sự tình đàm luận hảo. Sở Yêu mới có nhàn tâm hướng nhân diện đào hoa phương hướng xem một cái. Người này ánh mắt lưng như kim chích, nàng sao có thể không cảm giác được. Cứ việc đối phương lập tức đem đầu xoay phương hướng, nhưng Sở Yêu vẫn là thấy nàng trong mắt oán độc. Tuy là nàng như vậy hảo tính tình người cũng nhịn không được có chút sinh khí. Mơ ước người khác vị hôn phu còn như vậy đúng lý hợp tình. Thật là hảo hậu ra mặt. Chương 54 nàng sắc mặt trầm hạ tới. Đang muốn hướng bên kia đi. Một con bổ câu trắng bay đến Xương Hằng trên vai. Xương Hằng bắt lấy truyền thư nhìn thoáng qua. Nói, hoàng tộc đã bắt đầu thanh tràng. Sở Yêu không muốn bởi vì nhân diện đào hoa chậm trễ chính sự. Trước đêm tức giận nhịn xuống tới. Nói, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Đối với hoàng tộc thanh tràng, kỳ thật vân đồ người cũng chưa cái gì cảm giác, bởi vì bọn họ biết bị thanh tràng người chỉ có tán nhân, như là vân đồ, cửu long loại này đại ba ngội giống nhau đều là ôm đoàn đi chờ boss đổi mới. Hoàng tộc không có khả năng trước tiên đối bọn họ động thủ. Nói thật, nếu bọn họ giành trước một bước đi boss đổi mới mà, có khả năng cũng sẽ làm cùng hoàng tộc tương đồng sự. Nhưng gần nhất điểm mấu chốt không có hoàng tộc như vậy thấp. Thứ hai không muốn cùng hoàng tộc giống nhau đem bang hội thanh danh làm xú. Cho nên mỗi lần đều sẽ vãn một chút lại đi. Nghe xong loại này lời nói Sở Yêu cấp ra lời bình chỉ có hai chữ. Dối trá, này còn không phải là nhặt có sẵn sao. Dù sao nổi đều làm hoàng tộc bối. Chỗ tốt đại bang hội đều có thể chiếm được. Đường thời đối nàng nói. Quản lý bang hội thời gian dài liền phát hiện, kỳ thật đều là như vậy hồi sự, thủ đoạn có dơ, có bỉ ổi, chẳng qua đại bộ phận bang hội không muốn kéo xuống nội khố, tưởng hỗn cái hảo thanh danh, cho nên yêu cầu cấp nhà mình một cái đứng ở điểm cao lý do. Giống hoàng tộc như vậy bang hội dù sao cũng là số ít, dù sao hoàng triều bản thân liền có tiền, hắn kiến bang hội đương bang chủ thuần là vì chơi. Rất nhiều chức nghiệp người chơi nghĩ đến sẽ càng nhiều chút. Bởi vậy thủ đoạn càng ẩn nấp, hắn chùy thủ ở trong tay vứt chơi. Chính là bởi vì như vậy, ta sau lại mới đối quản lý bang hội không có hứng thú. Vì thế đem bang hội giao cho Xương Hằng. Rốt cuộc lúc trước là đại gia cùng nhau thành lập bang hội, Sở Yêu nói. Ta xem vân đồ Trung Nguyên lão đều này đây tiết mệnh danh. Ngươi phía trước tên gọi là gì? Đường Thời cười nói. Chính là bốn thiếu, a kinh chập ở một bên nói. Sở tỷ ngươi không biết, lúc trước rõ ràng là hắn nói ra. Hy vọng vân đồ mới vừa thành lập thời kỳ bang chúng tên có thể thống nhất một chút. Thanh Minh còn nói ra ở ID trung phóng ăn ảnh cùng tự hoặc từ. Kết quả bị chào chỉ có học sinh tiểu học mới như vậy là mở ni sau lại mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cuối cùng định ra lấy tiết mệnh danh. Kết quả chúng ta đều đem tên sửa lại. Hắn lăng là ở kia đoạn thời gian giả chết không online. Chờ chúng ta đều xông ra một chút thanh danh. Hắn mới trở về. Chắc hẳn phải vậy cũng không đổi tên. Nhưng lúc ấy chúng ta cũng không hảo đem tên sửa đi trở về. Sau lại chơi trò chơi trên cơ bản cái này tiết danh liền thành chúng ta cố định ID. Đường Thời nói. Kia đoạn thời gian ta ra tai nạn xe cộ a, lại không phải cố ý. Hàn Lộ lúc ấy đi bệnh viện xem qua ta. Hắn biết ta chưa nói dối. Hàn Lộ nghe được cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi sau lại trở về cũng không đổi tên a? Đừng nghĩ, nói sang chuyện khác. Đường Thời nói. Các ngươi đem dễ nghe dùng tốt tên tất cả đều chọn đi rồi. Cũng không nhìn xem cho ta lưu lại chính là cái gì phá tên. Ta có thể cải danh kêu Lập Xuân tiểu thử sao? Thanh Minh ngẩng đầu nhìn trời. Kỳ thật Lập Xuân cái tên kia chúng ta là cố ý để lại cho ngươi. Kinh Chập nói tiếp. Bởi vì đó là cái thứ nhất tiết đường thời phất tay. Cút đi, hắn nếu là đỉnh Lập Xuân tên, kia mới có thể làm người cười đến rụng răng đi. Hắn vô cùng may mắn, chính mình tới thời điểm, đường thời còn không có bị bọn họ cuống đến lấy Lập Xuân như vậy ai đi. Nếu không hắn sợ là muốn ai đi tự sát. Sở Yêu cười nói, nếu ta tới tưởng, ngươi chính là bởi vì ngại phiền toái, sợ về sau trên lưng quản lý trách nhiệm, lúc này mới không thay đổi tên. Thanh Minh bừng tỉnh. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Ta liền nói sao. Hắn quay đầu nhìn về phía đường thời, trong mắt tràn đầy lên án. Bốn thiếu ngươi này liền không địa đạo. Lúc trước ngươi trước đề nghị kiến cái bang hội, kết quả ở ngay từ đầu ngươi liền không tưởng quản bang hội sự. A, đường thời làm bộ không nghe được. Hắn có thể giải thích cái kia nói muốn thành lập bang hội người không phải bản nhân sao? Có thể sao? Huống chi sau lại hắn cũng xác thật trầm mê trò chơi. Không thể phủ nhận, hắn cơ hồ là đem trừ bỏ nghiên cứu cổ văn hóa cùng tìm kiếm hư hư thực thực Sở Yêu người ngoại sở hiệu nhàn rỗi thời gian, tất cả đều đầu nhập trong trò chơi. Này kỳ thật cũng thực hảo lý giải. Kiếp trước hắn là khoái ý ân cứu giang hồ người trong. Hơn nữa đang ở đường môn như vậy gia tộc, trước nay là không sợ người tìm tới môn tới. Vì giang hồ thượng thanh danh, vì đột phá võ học cảnh giới, rất nhiều tuổi trẻ hiệp khách đều gửi hy vọng với đánh bại giang hồ thượng thành danh tiền bối, tới đạt được giang hồ thượng khen ngợi. Là một cái cũng chính cũng tà còn niên thiếu thành danh nhân vật, hắn chắc hẳn phải vậy bị khiêu chiến số lần khá nhiều. Hắn kỳ thật thực hưởng thụ cùng người đánh nhau quá trình. Đáng tiếc, giống nhau những người trẻ tuổi này võ công đều là miễn cưỡng tam lưu. Liền tính hắn phóng thủy cũng căng không dưới 10 chiêu. Mà đến nơi đây sau, cứ việc nhìn như càng thêm tự do, chính là hắn lại cảm thấy chính mình nơi chốn chịu hạn. Vì không cho nhà mình bôi đen, không ra đi quát tháo đấu đá, hắn đành phải đem dư thừa tinh lực phát tiết trong trò chơi. Cho dù là hắn cũng không quen thuộc bối cảnh, có thể ở thế giới giả thuyết Trung Hoa người vui sướng tràn trề làm một trận liền đủ sảng. Hắn cũng không tưởng thừa nhận, ở cùng Sở Yêu gặp nhau sau, kỳ thật còn có một bộ phận nhỏ mừng như điên là vì có thể cùng nàng so chiêu. Ở hắn xem ra, trên đời này nếu là có thể có người cùng hắn đánh đến không phân cao thấp, cũng chỉ có Sở Yêu. Sở Yêu quét một vòng vân đồ người, giống như vô tình hỏi, nhân diện đào hoa không theo tới. Kinh Chập nói nàng muốn đi đánh phó bản, không lại đây. Kỳ thật Tiết Tổ cũng thực buồn bực, bởi vì ở bọn họ trong mắt, nhưng phàm là đường thời nơi địa phương, nhân diện đào hoa đều sẽ dính đi lên. Không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng tìm lý do né tránh. Hắn trong lòng hoài nghi, có thể hay không là bởi vì đường thời bên người có Sở Tỷ ở. Lúc này mới làm nhân diện đào hoa biết khó mà lui. Bất quá lại tổng cảm thấy đối phương không như vậy sẽ xem ánh mắt. Sở Yêu thầm nghĩ, kia thật sự là quá tốt. Tuy nói nhân diện đào hoa cũng không thể cho nàng mang đến uy hiếp, nhưng tổng hội ảnh hưởng tâm tình. Huống chi nhân diện đào hoa vẫn là chơi vú em. Nếu là đoạn boss thời điểm hai người ở cùng cái đoàn, chẳng sợ nàng sẽ không bởi vì tư nhân nguyên nhân phân tâm, nhưng tổng cảm thấy nhân diện đào hoa không giống như là sẽ lấy đại cục làm trọng người. Nghe nói các ngươi vân đồ thực thiếu vú em, lần này vú em có đủ hay không a? Nàng là ở thực nghiêm túc hỏi cái này vấn đề. Nếu vú em quá ít, vân đồ cũng đừng nghĩ đoạt boss. Chẳng sợ nàng có thể giữ chặt boss cừu hận, cũng muốn có mệnh đánh a. Bất quá phỏng chừng là bị Kinh Chập nghe thành trêu chọc, hắn vội vàng nói, Sở Tỷ ngươi yên tâm, chúng ta đây là tinh anh đoàn. Tuy nói từ cả cái ba hội tới xem, vú em sắc thật thiếu, nhưng tinh anh đoàn vẫn là không thiếu nãi, có khả năng là giang hồ kế hoạch lương tâm phát. Hiện, tuy rằng Long Nha làm tê giả thiết phi thường kỳ lạ, nhưng là mặc kệ là Thái Tố Cung vẫn là Bách Điệp Cốc, làm vú em đều thực tốt hơn tay. Hơn nữa tới rồi hậu kỳ, hai người đặc điểm cũng sẽ càng thêm rõ ràng. Thái Tố nãi Lượng Đại còn có xua tan kỹ năng, mà Bách Điệp Cốc còn lại là thiên hướng đàn thêm cùng tăng bắp. Bởi vậy này hai loại vú em ở về sau đại hình đoàn bổn chung đều có tương ứng ưu thế. Các đại bang hội cũng sẽ riêng đi bồi dưỡng hai loại bất đồng vú em monster giang hồ chung trước. Mắt lớn nhất đoàn là 50 cá nhân, cho nên tất cả mọi người đều suy đoán mãn cấp sau sẽ xuất hiện lớn nhất đoàn bổn hẳn là 50 người bổn. Bất quá hiện tại mở ra mấy cái phó bản đều là 5 người tiểu bổn. Một cái tiểu đội người chơi liền đủ dùng. Giống loại này đại đoàn chỉ có ở đoạt bản đồ boss thời điểm mới có tác dụng. Sở Ưu bị kéo vào đoàn thời điểm liền phát hiện, đoàn trên cơ bản đều là vân đồ trưởng lão, dư lại cũng là trang bị không tồi người chơi. Càng là có 20 cái vú em ở đoàn, nàng kinh ngạc đến nhướng mày, cũng không tệ lắm sao. 20 cái vú em nói, huyết lượng liền có bảo đảm, cướp được boss tỷ lệ rất lớn, xương hàng thật vất vả bị khen. Trên mặt không tự chủ được mang ra chút đắc ý. Đường Thời liền ở một bên bắt đầu nói rõ chỗ yếu. Ngươi là đem tinh anh đoàn sở hữu vú em đều tụ ở cái này đoàn đi. Nhị đoàn còn có thể dư lại mấy cái vú em. Có 5 cái sao? Xương Hàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Dư lại mấy cái đoàn. Mỗi đoàn ít nhất 10 cái vú em. Bọn họ mang đến đoàn cũng không tính nhiều. 6 cái đoàn, không đến 300 người. Bất quá loại sự tình này mang người đều là quý tinh bất quý đa. Mặt khác bang hội cũng là không sai biệt lắm nhân số. Tới mục đích địa thời điểm liền phát hiện, mặt khác mấy cái đại bang hội đã tới rồi. Đều là từng người đứng ở một phương hướng, ranh giới rõ ràng. Sở Ưu đôi mắt đảo qua, vân đồ đối diện một phương chính là hoàng tộc. Hoàng triều cùng hắn bên người vài người phỏng chừng cũng nhìn đến nàng. Hoàng triều trong nháy mắt mặt đều vặn vẹo. Mà hắn bên người người đầu lại đây tầm mắt càng có rất nhiều kiêng kỵ. Sở Ưu hơi hơi cong môi. Bất kỳ nhiên nhìn đến Hoàng Triều bước chân sau này dịch một chút. Hết chương.